Chương 262, Tân Long Môn khách sạn. Hồng Kông pháp định Tết âm lịch ngày nghỉ bình thường chỉ có 3 ngày, chính là ban đầu 1, 2, 3, mùng 4 mà bắt đầu đi làm. Mà Lưu Húc hào phóng đem ngày nghỉ bỏ vào đầu năm, công ty ở mùng 6 bắt đầu đi làm. Lưu Húc vừa đến công ty sau đó, mà bắt đầu triệu tập công ty chủ yếu công nhân mở một cái hội nghị. Sau đó, hắn tuyên bố, qua một thời gian ngắn công ty muốn mở một bộ phim mới, tên cứ gọi Tân Long Môn khách sạn, hơn nữa Lưu Húc quyết định lấy cảnh đi nước Mỹ. Nữ diễn viên, tạm định, Trình Bội Bội khai hoàn sẽ, Lưu Húc nhận được thuộc một chồng để hắn đi ăn cơm điện thoại. Hồng Môn Yến Lưu Húc hướng ngồi ở bên ngoài Hà Thanh Liên hô, Hà tiểu thư, đi vào một chút. Hà Thanh Liên nhẹ nhàng bước liên tục đi vào phòng làm việc, bản chứ băng sơn vậy gương mặt nói ra, lão bản, có chuyện gì? Lưu Húc cầm lấy trên bàn làm việc một sấp kịch bản nói ra, một hồi Trần quản lý bọn họ sẽ tìm đến ta, đến lúc đó ngươi đem kịch bản, văn kiện cho bọn họ. Ta ở phía trên đã ngọn được rồi tính danh, người nào qua đây, ngươi sẽ đưa cho người nào. Mặt khác ta có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, trở về thời gian còn không xác định. Nếu có người tới tìm ta, ngươi đem tình huống cho bọn họ nói một chút, có chuyện trọng yếu lời nói, nhớ kỹ CEO ta. Hà Thanh Liên chán rủ xuống, tròn trẻo lạnh lùng vang lên trả lời, được rồi, lão bản. Lưu Húc mặc áo khoác đi ra ngoài cửa, trải qua Hà Thanh Liên bên người thời điểm, nhìn nàng lạnh như băng răng dấp, nhịn không được nắm ở vai thơm của nàng cười nói ra, Hà tiểu thư. Lễ mừng năm mới thế nào? Hà Thanh Liên nữ tiểu thân thể giống như là chúng tên một dạng, nhất thời cứng lên. Của nàng lún đồng tiền đẹp trong sát na dính vào một tầng son sắc, từ nữ kiểu non gò má vẫn hồng đến gáy ngọc, mép phân non lô thai cũng là đỏ bừng một chút. Hà Thanh Liên cả lầm thanh âm nhỏ như mũi kêu, tạ ơn, cảm ơn lão bản quan tâm hoàn hảo. Lưu Húc vô vô Hà Thanh Liên hương vai, nghiêm trang nói ra, ừm, một năm mới, ngươi muốn hảo hảo nỗ lực a, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Húc đích thật là không có bạc đãi Hà Thanh Liên, tuy là hắn năm trước thời điểm để cho nàng cả ngày sao viết tiểu thuyết bản thảo, nhưng là tới cuối năm cho Hà Thanh Liên chính là cái kia tiền lì xì lại phi thường phong phú. Lưu Húc cho Hà Thanh Liên tiền lì xì cùng mỹ ảnh quốc tế những cái này hợp đồng minh tinh là giống nhau, bên trong chừng 9.999 khối đô la Hồng Kông. Xem ra mỹ nữ lúc nào đều muốn chiếm tiện nghi a, đi vẻn nhìn sủ lạ hổ tẻn trên đường. Xì xì quẹt nết lên mắt vượng trợn tròn nhìn Lưu Húc, gắt giọng, a Húc. Nhân ra là mời đi ăn cơm, huống hồ ta lại không biết cái này nhân loại, ngươi muốn mang ta tới làm cái gì a? Lưu Húc thừa dịp xỉ xỉ không chú ý, thật nhanh ở nàng quẹt nết lên bên trên hôn một cái, chọc cho xỉ xỉ hờn dỗi không ngớt. Lập tức tới ngay giờ cơm, ta cũng không tiện đem một mình ngươi, nhưng ở trong công ty a, huống hồ ngươi là lao bà của ta nhà ta, ngươi đừng mang đi mang ai đi a? Xỉ xỉ mặt cười đỏ bừng, tự tay cáu giận đập Lưu Húc bả vai một cái, cười nói, chán ghét không cho phép nghịch ngợm. Chuyên tâm lái xe về sau nhớ ở lái xe thời điểm không cho phép phân tâm, cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ. Lưu Húc cười nói, hảo hảo tốt lời của lão bà ta nhất định nghe. Xì xì tò mò hỏi, hôm nay người nào mời ngươi ăn cơm a, ta mặc như thế có thích hợp hay không? Sẽ không ném ngươi khuôn mặt a, nói liền đối với trên xe cái gương, bắt đầu sửa sang lại quần áo và tóc hai. Xì xì vẫn là lần đầu cùng Lưu Húc đi ra ăn cơm, rất sợ mặc không tốt ném Lưu Húc mặt. Hôm nay xì xì mặc cực kỳ xinh đẹp. Cao vạn búi tóc nhạt lấy son phấn, hai lô thai treo hai khỏa chân châu khuyên thai, gáy ngọc treo một cái dây chuyền vàng, một thân vàng nhạt vải nỉ áo khoác ngoài, dưới chân đạp một đôi màu đen giày cao gót, cả người tản ra một cô đoan trang khí tức cao quý. Lưu Húc ha ha cười nói, ha ha ha lão bà, ngươi thiên sinh lệ chất, y phục chỉ là phụ trợ. Ngươi làm sao mặc đều rất đẹp, đến với hôm nay người nào mời ta ăn, ta vừa nói ngươi chắc chắn biết, cái này nhân loại chính là thuộc một chồng thuộc xỉ xì bưng nít lên, kinh ngạc nói. Thuộc một chồng cùng Thiệu thị tên nhưng là toàn bộ cảng đều biết, coi như nàng bình thường không thèm để ý thuộc một chồng, nhưng là xỉ xỉ đối với liên quan tới Lưu Húc Tân Văn nhưng là vẫn bắt được. Đang nhìn Lưu Húc Tân Văn lúc, tổng sẽ thấy liên quan tới thuộc một chồng tin tức, bởi vì đại đa số thời điểm, Lưu Húc tên luôn là cùng thuộc một chồng liền cùng một chỗ. Lưu Húc mày kiếm tà dương, tự tin cười nói, đúng, thuộc một chồng bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương. Người lão công tương lai ta tuyệt đối sẽ trở thành so với thuộc một chồng nhân vật càng lợi hại, nói chuyện võ thuật, xe đến rồi bèn nhìn xu là hồ tẹn. Lưu Húc đem xe giao cho bãi đậu xe tiểu đệ, kéo xỉ xỉ cánh tay ngọc chỉ cao khí ngang rào bước tiến lên bèn nhìn xu là hồ tẹn đại môn. Lưu Húc trực tiếp báo ra thuộc một chồng tên, tự có bồi bàn đem bọn họ dẫn tới thuộc một chồng phòng. Kết quả nhiên là tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Thuộc một chồng muốn nhập cổ Lưu Húc mỹ ảnh quốc tế, hắn đương nhiên là cự tuyệt. Cuối cùng không thể nói rõ là tan rã trong không vui, nhưng là tuyệt đối không phải hòa hợp. Đã là lúc nửa đêm, rất nhiều đa tình người đều còn chưa đi vào giấc ngủ. Đây là một gian bố trí lịch sự tao nhã ngoại thất, lụa mỏng phiêu phiêu, ngọn đèn mông lung, bố trí phá lệ có tư tưởng, trong phòng ngủ tràn đầy á muội lã lướt khí tức. Ngoại thất chính giữa để một tấm to lớn giường tròn, ở người đàn ông này cùng nữ nhân trên chiến trường, hai người vòng tình quấn quýt lấy nhau. Trên giường đang ở kịch chiến hai người kia chính là Lưu Húc cùng Phan Ninh Tử. Mây thu mưa tễ, mưa xối xả sơ hiết sau đó, hai người sủi lơ ở trên giường, hưởng thụ mỹ hảo dư vị. Phan Ninh Tử híp mị nhãn ôm chặt lấy Lưu Húc, hai tay vô ý thức nhẹ vỗ về hắn cường tráng eo gấu. Người cái này tiểu yêu tinh, may mà thiếu gia ta long tinh hổ mãnh, bằng không vẫn không thể cho ngươi hấp khô khốc cốt tủy đều không thừa được rồi, không muốn điều bì, cho ta xem bây giờ là mấy giờ rồi. Phan Ninh Tử tự tay ở Lưu Húc ngực vẽ vài vòng nhi, không tha thứ nói ra, hiện tại cũng đêm hôm khuya khoát, ngươi còn nhìn thời giờ làm cái gì a, lại không muốn đi công tác nhanh lên một chút ôm ta ngủ. Lạp Lưu Húc cầm lấy mép giường đồng hồ đeo tay vừa nhìn vừa nói ra, ừm, thật là có chuyện đứng đắn. Ta còn phải cho nước Mỹ bên kia gọi điện thoại. Ai, đã rạng sáng 12 giờ rưỡi nư a.